Chương 630, cách hắn xa như vậy, ngươi bỏ được sao? Khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, đại ca ngươi bệnh, ta một mực không có thời gian đi thay ngươi trị liệu. Hiện tại không xuống tới sư phụ, không cần ngươi xuất mã, Lạc Bắc Vũ cười tủm tỉm nói, đại ca bệnh, ta đã cùng trưởng sinh doanh Tống Y sư còn có Hải Đường tỷ nói, có sư phụ ngươi chẩn bệnh cùng phương thuốc, Tống Y sư bọn hắn đã đem ta đại ca chữa bệnh thuốc phối trí ra. Ta đang muốn cùng ngài xin chỉ thị, để Hải Đường tỷ theo ta đi một chuyến Xích Diễm Quốc, thay ta đại ca chữa bệnh đâu. Mộ Nhan khẽ giật mình, có chút chưa tỉnh hồn lại. Trường sinh doanh là tại Mạc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh về sau xây dựng. Trừ từ Bạch Diệp thần thông soái, hiện tại mới bắt đầu chiêu binh mãi mã Thái Hư Doanh, trường sinh doanh có thể nói là yếu nhất. Thậm chí tương lai phát triển tốc độ, thậm chí còn so ra kém Thái Hư Doanh. Bởi vì Thái Hư Doanh cùng Mạc Doanh là chủ chiến, Thiên Cơ Doanh chu tình báo. Trường sinh doanh lại là chủ phụ trợ cùng hậu cần, nó cần nhất là y lìa sư, luyện dược sư, luyện đan sư cùng huyền dược chống sư, những này đặc thù ngành nghề người. Nhưng những người này mới bồi dưỡng, thường thường là khó khăn nhất. Bây giờ trường sinh trong doanh, chứ đạt được nàng tự mình chỉ điểm Phong Hải Đường cùng Trần Khánh Phong, những người khác ở phương diện này liên học đồ cũng còn chưa nói tới. Về phần lao đảo, hắn chủ yếu phụ trách chính là trường sinh doanh các loại dược vật đối ngoại mua bán. Để Mộ Nhan may mắn chính là, Ly Thiên Thành một trận chiến kết thúc, mặc dù cùng Thiên Tuyết chạy. Nhưng nàng thủ hạ binh sĩ, lại có một cái tính một cái toàn bộ đầu hàng. Thậm chí liên không ít Ly Thiên Thành cùng Liên Hoa Trấn bách tính, QNZ đi theo Mộ Nhan về tới Minh Viêm Cốc, trong cốc định cư. Mà Tống Y Di Sư bọn người, vì cảm niệm Mộ Nhan ân cứu mạng, lại tất cả đều từ bỏ mình kinh doanh mấy chục năm sản nghiệp. Lựa chọn đầu nhập Mộ Nhan. Kể từ đó, vô luận là vừa vặn xây dựng Thái Hư Doanh, vẫn là nhân thủ rất thiếu trường sinh doanh, đều chiếm được nguồn bổ sung dồi dào. Đương nhiên, Minh Viêm Cốc bên trong người càng nhiều, cần khẩu phần lương thực tự nhiên cũng nhiều. Càng đừng đề cập, nàng hoàn toàn là không muốn mạng nệ tiền, đem Minh Viêm quân hướng Diễn Vũ Đại Lục quân đoàn thứ nhất phương hướng chế tạo. Mắt thấy Mộ Nhan từ quỷ thị cùng cảnh tranh quốc vơ vét tiền tài đã giật gấu va vai. Nàng đang suy nghĩ, là trước luyện đan luyện dược để quỷ thị cầm đi bán, vẫn là đi trước thay Lạc Bắc Vũ đại ca chữa bệnh. Không nghĩ tới, Lạc Bắc Vũ lại đưa ra, để Phong Hải Đường đi hỗ trợ trị liệu. Lạc Bắc Vũ một đôi mắt chăm chú nhìn Mộ Nhan, trong mắt là tràn đầy kính yêu cùng cảm kích. Sư phụ, ngài đoạn thời gian trước vừa mới nhận qua thương nặng như vậy, thậm chí kiệt lực hôn mê. Đỗ Nhi cùng Minh Viêm quân người đều không muốn ngươi lại vất vả. Huống chi, quân thượng thật vất vả trở về. Sư phụ ngươi hẳn là nhiều bồi bồi sư công A, tin tưởng sư công cu nở dê nhất định không hy vọng ngươi cực khổ nữa. Mộ Nhan mặt đỏ lên, âm thầm gắt một cái, ngậm miệng, ngươi kêu người nào sư công đâu đi, đã các ngươi đã quyết định, vậy liền tùy ý lên đường, bất quá nhất định phải mang nhiều chút thuốc vật cùng nhân thủ, vạn sự cẩn thận. Lạc Bác Vũ ai lên tiếng, vô cùng cao hứng đi. Rất nhanh, Phong Hải Đường chạy đến thấy Mộ Nhan. Ngươi quyết định tốt. Tự mình đi Xích Diễm Quốc. Mộ Nhan nhìn xem nàng, chậm rãi hỏi, ta nhớ được lúc trước ngươi đi theo ta thời điểm, từng nói qua, ngươi lưu tại bên cạnh ta, chỉ là vì càng tới gần Diêm Hạo Thiên. Hiện tại ngươi lại muốn chủ động đến cách hắn địa phương xa như vậy, ngươi thật bỏ được sao? Phong Hải Đường kinh ngạc trầm mặc nửa ngày, mới lộ ra một cái nụ cười khổ sở, dù là ta lưu tại bên cạnh hắn, hắn cu nở dê chưa từng nguyện quay đầu nhìn nhiều ta một chút. Thấu chương xong.